Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, Diệp Trấn Thiên cơ hội. Này đột nhiên xuất hiện người, không nghi ngờ chút nào chính là La Thiên Âm nữ thần. Chí tôn giáng lâm, cái thế vô song, mọi người đều cúng bái. Hộ thành ti cũng tốt, Diệp gia Thương Long quân cũng được. Ở chí tôn trước mặt, trung quy chỉ có thể coi là run rế thôi. Chỉ có Diệp Trấn Khôn, hắn tuy rằng thực lực bản thân không đủ cường giả chí tôn một ngón tay, nhưng cũng mắt cao hơn đầu, vững vàng đứng lại tại nguyên chỗ, thậm chí không có tác dụng nhìn thẳng đi nhìn Thiên Âm nữ thần, chỉ là dùng một loại tranh chua ngữ khí chào phúng nói: "Mộc Âm, con gái của ngươi tìm cái người đàn ông tốt a. Hôm nay ngươi như là không cho ta Diệp gia một câu trả lời, không cho con ta Tía Tô một câu trả lời, ta Diệp Trấn Khôn đáp ứng, ta Diệp gia thần quyền kiếm có thể không đáp ứng." Thần quyền kiếm ba chữ vừa ra, thần khúc giới đám người tu luyện không không động dung, chính là Thiên Âm nữ thần trên mặt cũng lộ ra ba điểm vẻ kiêng dè. Khó nói cái kia thần quyền kiếm chính là Diệp gia có can đảm không nhìn chí tôn quyền uy dựa dẫm. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, Mộc Xanh vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giải thích rõ nói: "Diệp gia là thần khúc giới lâu năm thần tộc, gia tộc huyết mạch truyện thừa vượt qua 6 triệu năm, ở toàn bộ vạn giới đại lục bên trong, truyền thừa vượt qua 6 triệu năm thần duệ thị tộc cũng là cực nhỏ. Diệp gia tổ tiên đã từng đi ra một tên cái thế thần vương, Lá Vô Địch. Đã từng uy danh chấn thế, đỉnh cao thời kỳ và đế thích thiên không phân cao thấp, có thể tranh thần bảng thứ nhất bảo tọa. Tuy rằng Lá Vô Địch thời đại chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy trăm năm, sau khi Lá Vô Địch liền thua ở đế thích thiên thủ hạ. Nhưng vẻn vẹn cái kia đỉnh cao mấy trăm năm, Lá Vô Địch cho Diệp gia hậu nhân lưu lại truyền gia chi bảo liền đếm không xuể. Này thần quyền kiếm chính là trong đó nổi tiếng nhất một cái truyền gia bảo. Đó là dùng vĩnh hằng ngọc vỡ chế tạo thần kiếm. Truyền thuyết vĩnh hằng ngọc vỡ là vĩnh hằng đại lục hạt nhân ngưng tụ mà thành. Tổng cộng chỉ có mấy chục viên. Phần lớn ở thời đại hồng hoang đã bị hủy. Chỉ có chút ít mảnh vỡ lưu lại. Đương đại bên trong, vĩnh hằng ngọc vỡ còn sót lại 3 mảnh. 2 mảnh ở đế thích thiên lớn tay của người bên trong. Còn có một mảnh bị Lá Vô Địch đánh tạo thành một thanh thần quyền kiếm. Hòa vào người nhà họ Diệp huyết mạch. Chỉ có Diệp gia trực hệ hậu duệ mới có thể điều động. Nghe được Mộc Xanh giải thích, Lý Huyền Dạ giờ mới hiểu được. Chẳng trách Diệp gia như thế phách lối cuồng vọng, liền cường giả chí tôn đều không để vào mắt. Hóa ra là bởi vì tổ tiên đi ra ngoan nhân a. Đương đại chỉ có 3 mảnh vĩnh hằng ngọc vỡ. 2 mảnh ở đế thích thiên trong tay. 1 mảnh ở Diệp gia trong tay. Có cường đại như thế gốc gác, không thể không nói. Này Diệp gia cũng coi như là có mấy phần khinh thường quần hùng tư cách. Thế nhưng Mộc Âm hiển nhiên cũng không phải người hiền lành. Diệp Trấn Khôn chuyển ra thần quyền kiếm tới làm uy hiếp. Nàng tuy rằng có 3 điểm kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ vẻn vẹn thần quyền kiếm, mà tuyệt đối không phải là Diệp gia. Diệp Trấn Khôn, bản cung trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm giang sơn. Đem Diệp Trấn Thiên gọi ra tới. Nữ thần oai, bễ nghễ thiên hạ, một câu nói liền để Diệp Trấn Khôn sắc mặt trắng bệch. Hầu như không thể thở nổi. Hắn quả nhiên vẫn là trong nháy mắt liền nhận sợ. Diệp gia thần quyền kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng ở một tên gần trong gang tấc cường giả chí tôn trước mặt tinh tướng, hiển nhiên là phải trả giá thật lớn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, một tiếng ho nhẹ từ trong hư không truyền đến. Chỉ thấy Thương Long quân phía sau, một vệt bóng đen chậm rãi từ trong hư không loạn choạng đi rồi đi ra. Đó là một cái khuôn mặt thương lão, che kín nếp nhăn ông lão, tóc bạch kim, khuôn mặt tiều tụy, uyển như gần đất xa trời giữa xuống mồ lão ông. Khắp toàn thân cũng không có nửa điểm khí thế hiển lộ ra tới. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy vị lão giả này lúc, đều lộ ra nghiêm nghị nghiêm túc vẻ mặt. Diệp Trấn Thiên, một vùng nhân vật huyền thoại, hắn là một tên nửa bước cường giả chí tôn. Đến nay đã gần trăm vạn năm cao thọ, Một tên nửa bước chí tôn có thể sống lâu như thế đã coi như là phi thường không dễ dàng. Thế nhưng rất ít người biết nói. Năm đó Diệp Trấn Thiên kỳ thực đã bước vào cấp chí tôn ngưỡng cửa. Cũng chính là đương đại. Mộc Âm quật khởi mạnh mẽ. Trong nghịch cảnh xung kích thần vương hạo kiếp. Hấp thu toàn bộ thần khúc giới nhân quả số mệnh. Nghịch thiên thành công. Hung hăng lên cấp chí tôn. Kết quả là Diệp Trấn Thiên liền khổ rồi. Hắn thiên phú vốn không như Mộc Âm. Khổ tu mấy trăm ngàn năm mới trước mặt bước vào chí tôn ngưỡng cửa. Nhưng là bởi vì Mộc Âm quật khởi mạnh mẽ. Đem thiên địa vận thế một nồi toàn bưng. Dẫn đến Diệp Trấn Thiên đột phá tới tôn cấp về sau. Không chiếm được thần khúc giới vận thế gia trí. Lâm vào cực kỳ lúng túng khó xử giới trong cảnh địa. Tiến thối không thể. Cường giả chí tôn. Là gánh chịu thiên địa vận thế mà ra đời cường giả. Không có một phương thần vực vận thế gia trí. Liền không cách nào củng cố chí tôn thực lực cảnh giới. Lúc đó thần khúc giới vận thế đã bị Mộc Âm toàn bộ chiếm lấy ngầm chiếm. Không có cho những người khác lưu lại một tia nhất hào. Diệp Trấn Thiên nhưng không có cách mang theo cả gia tộc di chuyển đi cái khác thần vực. Coi như đi tới. Cũng rất khó từ cái khác lâu năm chí tôn trong tay cướp giật vận thế. Kết quả liền làm như thế hao tổn. Mạnh mẽ để đã đột phá tới tôn cấp Diệp Trấn Khôn thực lực nghẹn về tới nửa bước cấp chí tôn. Lúc đó từ trên xuống dưới nhà họ Diệp hầu như muốn tức nổ tung. Thật vất vả chờ đến cơ hội. Diệp gia rốt cục muốn kế lá vô địch về sau. Tái xuất người thứ hai cường giả chí tôn. Kết quả bởi vì Mộc Âm quan hệ. Mạnh mẽ bị cướp đi chí tôn vị trí. Cũng chính là lúc đó bắt đầu. Diệp gia liền đối với Mộc Âm hận thấu xương. Mộc Âm chúa tể thần khúc giới những năm gần đây. Tuy rằng nhìn như mặt ngoài an lành. Nhưng lén lút, Diệp gia vẫn luôn là mờ ám không ngừng. Hiện nay toàn bộ thần khúc giới nhìn như đều ở Mộc Âm nắm trong bàn tay. Nhưng trên thực tế chân chính toàn tâm toàn ý thần phục Mộc Âm thế lực chỉ có 3 điểm chi nhất. Toàn bộ thần khúc giới lại tiếp gần một nửa ranh giới. Kỳ thực đều ở Diệp gia tối bên trong trưởng khống dưới. Tức liền đã qua mấy trăm ngàn năm, Diệp gia cũng chưa từng có một ngày đoạn tuyệt quá muốn báo thù rửa nhục ý nghĩ. Đặc biệt là Diệp Trấn Thiên. Hắn tuy rằng bị bỏ ra chí tôn bảo tọa, nhưng năm đó thực lực hắn đã tự mình phong ấn. Thẳng nếu có thể tiêu diệt Mộc Âm, chính mình một lần nữa khống chế thần khúc giới số mệnh. Vẫn là có cơ hội có thể liều một phen. Lại vào chí tôn ngưỡng cửa không phải việc khó. Nhưng Mộc Âm chung quy là cường giả chí tôn. Hơn nữa nàng chúa tể thần khúc giới nhiều năm. Ở 12 đại thần vực cường giả chí tôn trong mắt. Nàng mới là hàng thật đúng giá một phương chúa tể. Tại những cái kia chí tôn trước mặt. Còn chưa tới phiên hắn Diệp gia lên tiếng. Diệp gia những năm gần đây. Vẫn luôn ở mong mỏi một cơ hội. Một cái có thể lớn tiếng dọa người. Thuận lý thành chương đối với Mộc Âm làm khó dễ cơ hội. Thời khắc này Diệp Trấn Thiên. Tuy rằng nhìn qua lảo đảo. Nến tàn trong gió. Nhưng hắn cặp kia vẫn đục lão mắt nơi sâu xa. Lại cất giấu một vệt sâu sắc sắc mặt vui mừng. Hắn chậm rãi đi tới Diệp Tử Tô trước mặt. Bất động thanh sắc lấy ra một viên ôn ngọc đập như Diệp Tử Tô linh hồn bên trong. Giúp hắn ổn định dung chuyển bất an thần hồn. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Tô cảm kích không ngớt. Đang muốn mở miệng thời điểm. Bỗng nhiên linh thể trở nên một trận bắt đầu vặn vẹo. Diệp Tử Tô vẻ mặt kinh hãi cực kỳ. Một mặt khó mà tin nổi nhìn Diệp Trấn Thiên. Mãi đến tận thần hồn triệt để tắt một khắc đó. Hắn đều không hiểu. Tại sao tộc trưởng muốn xuống tay với chính mình. Gia chủ. Diệp Trấn Khôn cũng bị bất thình lình biến hóa làm cho sợ hãi. Có thể còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Liền bị Diệp Trấn Thiên vỗ vai. Cả người nhất thời ngây người như phỗng. Đứng lặng tại nguyên chỗ không thể động đậy. Diệp Trấn Thiên xoay người. Đầy mặt bi phẫn nói. Mộc Âm, ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi lại phóng túng con gái của chính mình con rể đối với ta Diệp gia dưới nhâm gia chủ xuống tay. Ác độc. Hôm nay lão phu như là không thể báo thù rửa nhục. Còn có cái gì bộ mặt đi gặp liệt tổ liệt tông? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.